Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, mạnh mẽ hướng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rộng rãi bên trong không gian. Và lầu 3 sửa sang phong cách tương tự, nhưng là hơi có vẻ bất đồng tầng 2 không gian bên trong phòng khách. Tưởng Sơn ngồi ở trên ghế salon, tra xét trước mặt trong máy vi tính sách tay tài liệu và số liệu. Phía trên hiện lên vạn đạt cứ điểm nhân khẩu tổng số. Cái này tổng số bao gồm bây giờ không cư ngụ ở bên trong cứ điểm nhân khẩu. Một ít rời đi đi ra bang phái nhân viên và phổ thông người sống sót. Chỉ cần là muốn đi vào vạn đạt cứ điểm, liền nhất định phải làm thân phận thẻ. Mà thân phận thẻ một khi làm, nhất định cặn kẽ tư liệu ghi danh ở điểm giao dịch trong kho tài liệu. Có thể thấy, phía trên biểu hiện ghi danh nhân khẩu, số lượng tới xấp xỉ 600, từ 300 không tới nhân khẩu, đến bây giờ con số, khinh phưởng thành cứ điểm rời đi, đưa đến công không thể không có tác dụng, dĩ nhiên tháng trước khu thương vụ Nam Bộ chuyến đi vậy có hiệu quả. Còn có mỗi ngày máy bay không người thả dù, đều ở đây phát huy bọn chúng tác dụng, bên trong phòng khách, Ninh Giang Quang Đầu Quyền Trần Long Bảo Huy. Đều an tĩnh ngồi ở bốn phía trên ghế salon, hội nghị lập tức bắt đầu, bọn họ đang đợi Tưởng Sơn nhìn xong những thứ này tư liệu. Đoạn này thời gian, Tưởng Sơn vì tăng thêm vô tận cửa hàng xác sống đếm, cùng với kim tiền đếm, mỗi tuần lễ cũng biết đi ra ngoài đã mấy ngày, săn giết xác sống và tìm ngân hàng, chớ nói chi là vì thức tỉnh Diêm Ma Đao kỹ năng. Hắn đoạn này thời gian đều vô cùng bận rộn, tất cả cũng không thế nào ở bên trong cứ điểm Money mấy ngày nay. Hắn mới vừa đi ra ngoài 4 ngày, trên đường đều là không có trở lại cứ điểm, tối ngày hôm qua mới vừa trở về, cho nên hắn triệu tập mọi người, mở một cái hội nghị tạm thời, kiểm tra lại khoảng thời gian này theo chút tình huống cùng với phát triển. Nhìn dân con số, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Vẫn là vô cùng hài lòng, hắn tầm mắt lướt qua trước mặt mấy người, những người này đều là lớp của mình để, hơn nữa ở cứ điểm và điểm giao dịch không ngừng lớn mạnh đồng thời. Bọn họ vậy không có rơi xuống bước chân, chậm rãi đi theo mình tiết tấu. Ninh Giang, ngươi trước tiên nói một chút về ngươi phụ trách sự việc. Khinh phưởng thành cứ điểm cái này hơn nửa tháng tới, đã ở đô thị rừng rậm vào ở xong. Bọn họ mang tới nhân khẩu, chúng ta bên này đón nhận nhiều ít. Tưởng Sơn nhìn một bên Ninh Giang, mở miệng nói, Ninh Giang cầm trong tay mình máy tính bảng, nhìn một cái phía trên số liệu, trả lời, khinh phưởng thành cứ điểm chuyển rời qua nhân khẩu, tổng cộng 189 người, trừ đi chính bọn hắn ZF nhân viên, 57 người, còn dư lại 132 người. Tất cả mọi người đều ở bên trong cứ điểm ghi danh thân phận thẻ. Từ ta bước đầu thống kê, đại khái xấp xỉ 100 người, định cư ở vạn đạt cứ điểm, đại đa số người và bên trong cứ điểm người sống sót như nhau. Tiến vào bên trên vạn đạt nhà trọ bên trong vào ở Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Xấp xỉ 100 người bị bọn họ cứ điểm tiếp nhận. Nhìn dáng dấp trần thành hắn lãnh đạo biểu tình trên mặt. Hắn sẽ rất phong phú, mới vừa muốn nói gì. Vương Hà trong tay kéo một cái ly cà phê, chậm rãi từ phòng bếp đi tới. Một cái tay khác cầm mâm, phía trên hết mấy tinh xảo ly cà phê. Ai muốn cà phê? Vương Hà hỏi một câu. Tưởng Sơn mang một cái ba. Bảo Huy và Ninh Giang cũng đáp một tiếng. Mà Quang Đầu Quyền và Trần Long nhưng lắc đầu một cái. Vương Hà đem ly cà phê đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Kéo bình cà phê, chậm rãi rót đầy trước mặt mấy cái ly, cầm lên trong đó một ly đưa cho Tưởng Sơn. Bảo Huy và Ninh Giang cũng đã mình cầm lên trong đó ly. Ngồi sẽ chỗ cũ, Tưởng Sơn uống một hớp cà phê, hơi có chút đắng chát, nhưng là đặc biệt hương thuần, nhìn ngồi vào bên cạnh mình. Cũng là đạm nhã uống cà phê Vương Hà, mở miệng hỏi, Tiểu Hà, điểm giao dịch tháng riêng cửa tiệm cho mướn số lượng như thế nào? Bây giờ bên trong cứ điểm cửa hàng tình huống, ngươi nói một chút, Vương Hàn nắm ly cà phê trên tay, dùng ly đệm nhẹ nhàng kéo ở vành lên trên đầu gối. Suy nghĩ một chút mở miệng nói, tốc độ tăng trưởng rất nhanh, từ 12 tháng mới vừa vào ở Vạn Đạt cứ điểm 36 gian. Bây giờ đã đến 127 gian, rất nhiều người đồng thời thuê ở 2 đến 3 phòng, ta cảm giác là bởi vì là tam ca ngươi quyết định quy củ. Trước 3 tháng tiền mướn phòng toàn miễn, cho nên bọn họ đều vô cùng nhiệt liệt, đến khi 3 tháng sau này, ta có thể nghĩ đến, sẽ có hàng loạt lui thuê nhân viên, mẹ nó, nghĩ ngược lại tốt, tiện nghi này chỉ mần ni quang đầu quyền ở vừa hút thuốc. Mở miệng mắng, hiển nhiên tưởng Sơn đối với những người may mắn còn sống sót này khách khí. Quả thật làm cho rất nhiều người chiếm được tiện nghi, híp đôi mắt một cái. Tưởng Sơn chu miệng rác cười nói, ha ha, ta nói trước 3 tháng tiền thuê toàn miễn, nhưng mà từ chúng ta vào ở quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bắt đầu, nói cách khác, đến 3 tháng phần, tất cả mọi người tiền thuê đều phải bắt đầu nộp lên. 3 tháng sau này vào ở người, không có cái này quyền lợi, đang ngồi tất cả mọi người, cũng sững sốt một chút, nghe Tưởng Sơn mà nói. Không bao lâu cũng phản ứng lại, mà bên trên Vương Hà nhưng cười lên, như vậy chữ viết trò chơi, quả thật giống như trước mặt thế một ít công ty lớn hợp đồng như nhau. Bọn họ cũng sẽ ở cuối cùng viết lên, cuối cùng giải thích quyền, thuộc về công ty chúng tôi. Tưởng Sơn nói như vậy, có lẽ sẽ để cho rất nhiều người chú người ôm có ý kiến. Nhưng là bọn họ không dám nói lên kháng nghị. Cuộc sống ở Vạn Đạt cứ điểm bọn họ, đã hưởng chịu quá nhiều phúc lợi, ở trong mặt thế bọn họ, đều biết sinh hoạt khó khăn, mới có thể có 3 tháng tiền thuê toàn miễn đã đặc biệt không dễ dàng. Bảo Huy, bên trong cứ điểm bang phái bọn họ cũng rời khỏi đi ra ngoài. Đại khái cũng phân phối ở đâu chút địa phương, bọn họ trụ sở chính vị trí hẳn vẫn là ở cứ điểm chỗ cũ chứ. Tưởng Sơn nhìn một bên yên lặng uống cà phê Bảo Huy hỏi. Cứ điểm bang phái sự vật, hay là để cho hắn rất quan tâm một chút, đem ly cà phê trên tay thả vào trên bàn uống trà nhỏ. Bảo Huy không do dự trực tiếp mở miệng nói. Phan đại đầu thiết đầu bang bọn họ, cũng vào ở bọn họ vốn là chiếm cứ quảng trường Liên Thịnh vậy. Bất quá lớn như vậy quảng trường, bọn họ cũng chỉ ăn lầu chính. Bây giờ đều ở đây vậy phiến sinh tồn, bất quá bên kia cũng là khu buôn bán, nhưng là không có chúng ta cứ điểm quy củ, bọn họ ở bên kia làm bậy tám làm, không người quản bọn họ, còn như bọn họ ở bên trong cứ điểm thuê ở khu. Vẫn là chỗ cũ, cũng có bang phái thành viên trông chừng, bây giờ bên trong cứ điểm bang phái ban đầu địa điểm. Vẫn là bọn họ trọng yếu nhất tài nguyên, vật liệu. Vũ khí trang bị, cũng gửi ở cái này có thể đối với bọn họ mà nói an toàn nhất và nhất hài hòa địa phương. Có chúng ta điểm giao dịch ở đây, bọn họ có thể đem tinh lực thả ở bên ngoài, bên trong cứ điểm sẽ không có bất kỳ vấn đề, bây giờ bọn họ những thứ này bang phái ở bên trong. Cứ điểm trụ sở chính, chủ yếu đưa đến một cái thu nhận bang phái thành viên. Họp an bài sự vật. Cùng với gửi vật liệu tác dụng, bởi vì tam ca mới quy định, đưa đến bọn họ không thể không rời ra đi cứ điểm bên ngoài. Cho nên, bây giờ bên trong cứ điểm bang phái theo, bọn họ đều bắt đầu làm nổi lên nghề tay trái, từ bên ngoài tìm được vật liệu và các loại tài nguyên. Bọn họ cũng rộng mở cửa bắt đầu buôn bán, kiếm lấy hoàng kim và tài nguyên. Bọn họ bang phái số người và lực lượng quả thật so phổ thông người sống sót tới khổng lồ. Phan đại đầu tên này ở quảng trường Liên Thịnh vậy, thu cạo đến vật liệu số lượng đặc biệt khổng lồ. Đoạn này thời gian hắn buôn bán của tiệm tốt vô cùng. Tam ca ngươi không thấy, mỗi ngày đầu người nhốn nháo thật đặc biệt náo nhiệt. Tưởng Sơn cười một tiếng. Chen vào một câu, bọn họ làm ăn khá. Việc buôn bán của chúng ta cũng tốt, dẫu sao cuối cùng bọn họ kiếm được hoàng kim và kim cương. Cũng vẫn sẽ chảy vào điểm giao dịch đúng vậy tam ca. Phan đại đầu gần đây cái này tháng, ở điểm giao dịch hạn mức giao dịch lớn vô cùng, phần lớn đều là để đổi lấy vũ khí trang bị. Còn có lần trước thiếu vậy bút sửa đổi phí, cũng đã trả hết, nhìn dáng dấp hắn quả thật kiếm rất nhiều, bên trên Vương Hà mở miệng nói. Một bên cho Tưởng Sơn cái ly trước mặt bên trong, lần nữa ngã một ít cà phê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo văn gạch nối NANG gạch nối NSI gạch nối DUI gạch nối MA. Hết chương.